Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 165, chương đặc biệt 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Ly có vài phần không cam tâm vừa ăn dưa vừa phun hạt thẳng vào mặt thiếu niên chết tiệt đang nằm tỉnh bơ trên giường trong không gian nịu đựng một lát. Hệ thống quân niệm liền có chút hờn dỗi quay sang nhìn cô thở dài. Ký chủ, cô thôi đi, người thế mà dám để lão nương chết như thế. Sao tự nhiên lúc đó ngăn cản ta hả hệ thống chết tiệt kia? Tức chết cô mà. Nó là hệ thống của nữ chủ thì có chứ của cô gì. Quân niệm đứng lên lại gần cô cúi đầu có chút khó xử liền làm nũng xin lỗi. Ký chủ, cô lúc đó bạo phát một năng lượng kỳ lạ. Nếu tôi không làm thế thì cô sẽ thật sự giết nữ chủ. Mà hậu quả giết các chủ thần của thế giới lại rất khủng khiếp. Nghe hệ thống nhà mình kiên nhẫn giải thích cô liền có chút mềm lòng mà tán thẳng nửa trái dưa còn lại vào mặt nó. Cả hai lâm vào căng thẳng suốt hai ngày. Hệ thống liên tục nói chuyện không được đáp trả liền sinh ra khó chịu. Ký chủ, yêu nghiệt tránh xa ta ra. Quân niệm trưng gương mặt ma mị của mình mà làm nũng hết mức có thể để thu hút chú ý của Tuyết Ly. Cô nhìn đủ cũng không oán thêm nữa nhìn vẻ mặt nó nổi hứng trêu một câu. Thôi, bỏ qua ấm được, chỉ là đó giờ ngươi chưa từng gọi tên ta nhỉ. Mặc kệ gương mặt bất ngờ chưa kịp hồi phục của chàng trai nhỏ Tuyết Ly càng lấn tới cười vài phát. À... hay là ngại, đừng gọi ký chủ gì nữa, hãy gọi ta là Tuyết Ly nha. Ngay lúc quân niệm đang thất thần chưa rõ thế nào thì không gian luôn tĩnh lặng lại run lắc dữ rồi. Một danh sách dài nhiệm vụ lần lượt chạy lộn xộn không theo điều khiển. Bọn họ bị kinh ngạc chưa kịp hành động liền bị hút vào một hố đen từ đâu xuất hiện. Tuyết Ly nhớ rõ, ngay lúc đó ấn ký giữa trán của hệ thống bừng lên rồi dịu màu rồi lần biến mất kỳ lạ. Chuyện gì thế, chào mừng, hệ thống quân niệm. Nhiệm vụ giả Tuyết Ly, đây là đâu thế, một mảnh đen ngòm chẳng rõ bất cứ thứ gì, cô và hệ thống chỉ có thể trưng mắt nhìn nhau khó hiểu. Đây là đâu, quân niệm trầm giọng lên tiếng, theo quyền điều hành không gian thì bất kỳ ai cũng không được tùy tiện thâm nhập vào sự riêng tư của hệ thống dù hoàn cảnh thế nào. Kể cả người đó có là chủ thần cũng phải bàn bạc trước được đồng thuận mới có thể truyền tống. Do vậy, kẻ đứng sau rốt cục là ai? Đừng suy đoán, vô ích. Ta không thuộc bất kỳ cai quản nào. Hệ thống đáng yêu à? Hắn ta đọc được suy nghĩ mình. Tuyết Ly trầm mặc nãy giờ cũng dần nhận ra tình hình bình tĩnh cười vài cái khắc chế bạo phát kỳ lạ trong linh hồn mà lạnh giọng. Người muốn gì? Ha, trực tiếp lắm. Ta thích, đừng lo lắng. Chúng ta chỉ là chơi một trò chơi thôi. Ở trò chơi này cũng y như nhiệm vụ bình thường các ngươi hay làm. Chỉ là lần này cả hai người các ngươi đều phải làm. Với một thân xác bất kỳ và với sự hạn chế của trí nhớ mà ta cho phép. Nếu thành công, các ngươi sẽ bình an quay về, nhưng ngược lại, thì ta không chắc nha. Từng lời như ma quỷ tự quyết chưa từng có sự trao đổi với bất kỳ ai. Chẳng biết là ai nhưng có khả năng lục soát cả những ký ức của bọn họ thì kẻ này thật sự đáng sợ. Rốt cuộc đây là thế nào? Tuyết Ly ngược lại nhàn nhã mà cất lời thảnh thơi. Nghe hay đấy, hiếm có dịp cùng niệm niệm nhà ta làm nhiệm vụ. Vậy xem thế nào đã, Tuyết Ly, cô quả là thú vị như lời đồn, bất quá, sự tình sẽ còn thú vị hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói vừa dứt một kịch bản dài hiện ra trước mặt hai người lần lượt tống thông tin vào não. Đây là thế giới cổ tích, mà hoàng tử chính là nhân vật chủ chốt. Theo kịch bản hoàng tử trong một lần đi săn tình cờ cứu được một cô gái nông thôn mồ côi đang bị thu giữ tấn công. Hai người liền như thế mến mộ nhau ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Chàng đưa nàng về thành trì tổ chức hôn lễ phong nàng làm thiếp. Do trước đó hoàng tử đã có một vị phi tử theo hôn ức mà phụ hoàng sắp đặt nên sau khi cưới thêm một người liền gây ra tranh chấp nội bộ. Nhưng phần thắng cuối cùng lại thuộc về cô gái nông thôn kia. Nàng cũng hoàng tử hạnh phúc đến suốt đời. Mọi việc cứ ngỡ theo thông lệ bình thường nhưng thật chất bị che đậy bởi bóng tối phía sau. Đó là tiếng khóc đau thương của vị phi tử kia, một sự thật được che giấu, cô ấy không mất tích theo như kịch bản nhắc đến mà là bị nuốt chừng. Bị chính cô bé nông thôn cứ ngỡ hiền lành nuốt sống. Nàng ta thật chất là phù thủy ngụy trang thành người nhưng cuối cùng vẫn nhận cái kết đẹp. Các người có nhiệm vụ lật đổ sự giả dối kia, thay vào đó kết cục nên có của câu chuyện. Hoàng tử sẽ là người quân niệm, trí nhớ của người ta tạm giữ. Mọi thứ sẽ theo bản năng thật của ngươi mà hành động. Còn cô, Tuyết Ly chắc cô biết mình xứng vai gì rồi chứ. Mẹ nó, thế mà lại đi làm phi tử của hệ thống. Thế giới đảo điên hết rồi. Nếu không còn thắc mắc, nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Chúc hai người thành công. Cách chương.